đưa ra các vị những trường phái thiền và những phương pháp thiền cơ bản như vậy, nhưng cái sự ứng dụng trong cuộc sống thực tế này chúng ta phải ứng dụng theo thiền nào? Những cái cách thiền mà để gọi là để tỏ ngộ, để giác ngộ, để mà thành thánh thành thần đó, nó không phù hợp với những con người hiện đại đang chạy quần quật hàng ngày như vậy đâu. Chưa, tôi mới nói với các vị một cái câu chuyện thiền mà tôi đã đọc, mà tôi thấy một lời lý giải nó cũng thấm thía cho thiết lập truyền thông của con người chúng ta, giữa người và người và giữa cách ứng xử với nhau. Có một câu chuyện thiền kể là như vậy. Tại sao những người nóng giận họ lại thường hay la mắng vào mặt nhau, và họ thường la rất là lớn, và họ tìm cái lời giải đáp? Thì đây là một lời giải đáp của một vị thiền sư. Vị thiền sư cùng với các đồ đệ của mình đi đến một cái bờ sông nọ, thì nghe một gia đình nọ đang tranh cãi và nói rất lớn tiếng, vang cả một góc trời. Thì vị thiền sư mới hỏi với những người đệ tử đi theo mình đó: này các con, vì sao những người này họ la lớn và những lời khó nghe như vậy? Thì các vị đệ tử mới trả lời là: thưa thầy, vì họ đang mất bình tĩnh. À, câu trả lời nghe hay không? Như vậy là cơ bản là cũng hay đó. Họ mất bình tĩnh cho nên họ mới ăn nói như vậy, họ mới la làng như vậy, họ mới tát vào mặt nhau như vậy. Nhưng mà vị thiền sư hỏi thêm một câu thứ hai: thầy cho là họ mất bình tĩnh, nhưng cái khoảng cách của họ đứng gần nhau, tại sao họ phải la lớn lên như vậy? Cái này bắt đầu trả lời được chưa? Những người đệ tử bắt đầu lúng túng rồi đó. Và các vị đây cũng hơi bị lúng túng đó, nhất là ai chưa đọc cái này, phải không? Vậy thì các vị thấy, khi thiền sư hỏi đến câu đó, đệ tử cũng trả lời, nhưng mà không có một câu nào thuyết phục. Vậy thì ở đây, khoảng cách của họ không xa, thậm chí hai cái mặt sát bên này nè. À, mày đánh đâu, mày đánh đâu, mày dám không? À, mày đánh đi, nè, mặt nè. À, có phải không? Có cần thiết phải như vậy không? Nhưng mà lúc đó thì là như vậy. Nó không tán cho một cái để đi bệnh viện là mấy. À, nó cũng giỏi đó. Cho nên những cái thách thức như vậy là dễ ăn một cái bạt tai kinh khủng lắm á. Nhưng mà có những khi chúng ta la làng lên như vậy, và cái câu đó không phải chỉ có hai người nghe. Ví dụ hai người nghe này, nè đánh đi, đánh đi. À, có phải không? Thì hai người nghe, nhưng mà lúc đó sao? Đánh đi nè, mang nè, đánh đi, thế thế, có phải không? Tất cả mọi người cùng nghe. Cho nên thiền sư mới hỏi là tại sao cái khoảng cách hai người gần như vậy mà đòi hỏi nó la làng như vậy, nó la lớn như vậy, nó la kinh khủng như vậy? Đây là cái lời lý giải của những người ứng dụng thiền. Đó. Thì trong câu trả lời của vị thiền sư nói là: con à, khi người ta sân giận thì cái tâm thức người ta đã tạo một khoảng cách rất xa. Vì vậy người ta cần phải nói rất lớn để vượt qua khoảng cách đó, để đến tai người nghe nó mới hiểu được câu nói là cái gì. Mày đánh tao đi. À, chứ không bao giờ nói mày đánh tao đi. À, phải không? Cái câu đó nó mang cái nghĩa gì? Khi nào đánh yêu thì mới có chuyện đó, có phải không? Nè đánh em đi. Đó. Cái đó nó là một dạng gọi là đánh yêu. Nhưng mà khi mất khi mà người ta mất bình tĩnh, người ta nói những cái câu đó là không mang cái nghĩa như vậy. Vì vậy các vị thấy rằng vị thiền sư mới trả lời là: khi con người mất kiểm soát, bình tĩnh và sân giận thì cái khoảng cách của hai người giàu đứng gần nhau nhưng mà khoảng cách rất xa. Cho nên tôi hay nói câu mà gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt đó. Gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Và có những cái trường hợp mà người ta dùng câu là đồng sàng dĩ mỏng, tức là cùng ngủ chung trên giường nhưng mà hai suy nghĩ, hai ước mơ, hai khát vọng hoàn toàn khác nhau. Vậy thì ở đây gần nhưng mà rất xa. Rất xa vì sao vậy? Tâm thức xa. Không còn thương nhau nữa, không hiểu được nhau, không bao dung và tha thứ nhau. Tất cả những cái này cứ dệt mãi trong lòng thì khoảng cách nó xa đến một ngày chúng ta không thể quay lại được, thì lúc đó bắt buộc phải chia tay hoặc trở thành kẻ thù. Vậy thì sao? Chúng ta có khả năng để làm cái khoảng cách dù xa cũng trở nên gần không? Có không? Có. Nhưng ai vượt được qua những rào cản đó để thiết lập được điều đó, dù xa nhưng cũng gần. Người có trí, người có chánh niệm, người có năng lượng tích cực, họ làm được điều này. Và vị thiền sư mới nói tiếp với đệ tử một câu: con có thấy những người yêu nhau, họ có khi nào họ dùng những lời đó không? Hai người đang yêu nhau, họ sẽ nói những cái lời rất nhẹ nhàng, rất êm ái. Và nếu họ yêu nhau và hiểu nhau sâu hơn nữa, họ sẽ nói những từ chỉ thì thầm thôi, và chỉ có hai người họ nghe thôi. Có phải không? Có những lúc thủ thỉ chỉ có hai người thôi. À, cái đó là thân cận rồi, gần gũi rồi, tức là không còn khoảng cách. Và có những lúc mà hiểu nhau đến độ là chỉ cần nhìn là người đối phương còn lại biết rằng cái nhìn của người đó để muốn nói lên điều gì, hiểu được điều gì. Vậy là cái người hiểu được người khác để biết cách ứng xử, để thể hiện các thái độ tốt đẹp hơn, người đó phải thật sự có năng lượng tích cực, có chánh niệm và có trí. Khi có chánh niệm thì trí tuệ tự hiện ra. Chánh niệm làm cho trí tuệ bắt đầu hiện ra. Vì vậy cái chánh niệm lúc nào nói một lời cũng đầy hiểu biết, đầy bao dung, đầy độ lượng và đầy sáng suốt. Còn khi tâm rối loạn lên, ứng xử một hành động sẽ đa phần là đổ vỡ. Có phải vậy không? Đây là cái điểm khác biệt giữa những người có tu, ứng dụng và những người xã hội thông thường. Vậy thì khi tu tập, chúng ta sẽ thiết lập được rất nhiều các mối quan hệ trong cái xã hội hay trong một gia đình, mang cái nghĩa là thoải mái, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Còn không có tu tập, trong một gia đình chúng ta sẽ tạo nên tù ngục, những vách thành ngăn cách, thậm chí ngăn cách từ trong bữa ăn, từ trong mọi nhu cầu sinh hoạt, ngăn cách hết mọi thứ. Vậy thì ở đây, ứng dụng thiền chúng ta sẽ thấy nấu một nồi cơm, pha một tách trà, pha một ly cà phê, tiếp một người chồng, một người vợ đi làm về, thậm chí có thể là con đi học mới về, tất cả mọi thứ. Khi người có chánh niệm, trong tất cả mọi hành vi, bàn tay và ngôn ngữ động tới đều đem đến sự hạnh phúc, tình yêu, và nó thư giãn nhẹ nhàng trong một đối tượng. Dù là một bữa ăn cũng rất là hạnh phúc. Cho nên ở chùa cung cấp một bữa ăn cho người khác không hạnh phúc là người đầu bếp đã có những ý niệm tiêu cực trong bữa ăn hôm nay. Tiếp chuyện với một người, người ta bước ra khỏi sự tiếp chuyện của mình đầy sự bực tức và khó chịu, có nghĩa là cái cuộc tiếp chuyện đó hoàn toàn thất bại. Cho nên ứng dụng thiền tu tập nó có lợi cho mình. Mình làm cho mình được thư giãn, hoàn toàn cải thiện các vấn đề. Và người có sự tu tập rồi mới đủ bản lĩnh bao dung và độ lượng hơn người. Người đầu óc nhỏ nhen, tâm trí rối bời, không dễ dàng tha thứ cho bất cứ một ai. Nhưng mà người tâm trí vững vàng và đầy bao dung độ lượng thì sẵn sàng tha thứ một cái cách gọi là vui vẻ để cải thiện vấn đề, vì sức chứa của người đó đang rất rộng lớn. Vì vậy, cái người mà bực tức, thù ghét và thủ đoạn, người ta tự gom cái đầu của người ta nhỏ lại. Nhỏ lại, nó chỉ còn đầy ắp tất cả những cái ý niệm và những năng lượng tiêu cực trong người. Vậy thì các vị thấy rằng, để ứng dụng thiền cho mỗi người thiền rất là quan trọng. Để mà làm cho tinh thần của mỗi con người được thư giãn và hiệu quả trong các công việc.